Hôn nhân tàn khốc, chương 84, góc truyện audio.com. Ban đầu mình có thông báo dự tính truyện 150 chương. Nhưng hiện tại thật sự thời gian của mình quá eo hẹp nên mình sẽ cố gắng rút ngắn truyện thành khoảng 110 đến 120 chương và hoàn thành truyện trong năm nay, tức từ giờ cho đến hết tháng 12. Thêm nữa vì mình cũng có ý tưởng cho một đến vài chuyện mới nên muốn nhanh chóng lấp xong hố này, đáp ứng kỳ vọng và sự chờ đợi cùng với sự ủng hộ của các bạn trong suốt quãng đường vừa qua. Cảm ơn các bạn, đóng ngoặc đơn, kem dâu, em thật sự làm anh cũng lạnh sống lưng đấy. Trình Vương sau khi quay lại phòng, từ phía sau vòng tay qua đặt lên vai La Thư Anh đang ngồi hút thuốc ở sofa, hắn cúi đầu ghé vào tai La Thư Anh âm điệu hơi trêu chọc. La Thư Anh dụi tắt điếu thuốc, cong môi. Thế à, boss sét mà lại đi sợ một người phụ nữ, đồn ra ngoài cũng không biết làm trò cười cho thiên hạ trong bao lâu. Hắn bật cười thành tiếng, ngồi xuống vị trí cạnh La Thư Anh. Chả quan trọng, mà em định bao giờ sẽ ra tòa. Cuối tuần này, cụ thể, thứ sáu, hơi gấp, anh chưa tìm đủ bằng chứng. Không sao, em đã đủ rồi. La Thư Anh lấy điện thoại bấm số gọi cho Tần Ngạo, nói mấy lời ngắn gọn, cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh chóng. Cô đặt lại điện thoại lên mặt bàn, quay qua nhìn Trình Vương, trên mặt không bộc lộ rõ cảm xúc, chỉ thấy giọng nói vô cùng thoải mái. Trà xanh, lần này em thật sự mong đợi. Trình Vương ôn nhu vuốt tóc cô, nắm tay La Thư Anh, hắn cúi đầu in xuống một nụ hôn nhẹ. Anh cũng mong đợi, dù cô vĩnh viễn không thể nào thành người phụ nữ của hắn, thì hắn vẫn không hề muốn cô còn tiếp tục ở cạnh Tần Ngạo. Nếu không phải là hắn, thì càng không nên là Tần Ngạo. Trong phòng, Tần Ngạo ngồi tựa lưng vào thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc buông thõng bên thân mình, tay còn lại đặt trên mặt bàn, những ngón tay gõ nhẹ tạo thành âm thanh lộc cục trống rỗng, mùi thuốc lá tản nhẹ ở một khoảng không xung quanh người y. Chiếc điện thoại bị ném vỡ tan đang nằm im lìm ở góc tường, chỉ 5 phút trước nó còn có nhiệm vụ kết nối y đến cuộc gọi của La Thư Anh. 3 giây sau khi Tần Ngạo bắt máy, mới nghe thấy giọng nói vô cùng băng giá của đối phương. Tần Ngạo, tôi làm đơn rồi. Thứ 6, ngày 16 này, chúng ta ra tòa thôi. Chúng ta ra tòa thôi là lời đề nghị tiếp theo mà La Thư Anh nói với y, sau câu chúng ta ly hôn đi. Cô không yêu cầu y nữa, càng không nhất thiết cần chờ đợi sự đồng ý từ y. Chúng ta ra tòa thôi. Bất kể y muốn hay không, thừa nhận hay phủ nhận cũng cần cùng cô hầu tòa lần này. Họ sẽ ly hôn, đó là cái kết của cô và y. Kết thúc của mối tình từng theo La Thư Anh cả đoạn thanh xuân, kết thúc của ràng buộc từng siết lấy Tần Ngạo cả hồi tuổi trẻ. Và, nó cũng chính là kết thúc cho cuộc hôn nhân đầy máu cùng nước mắt của hai người. Em không đủ năng lực. Tần Ngạo im lặng một hồi mới trầm ổn lên tiếng, giọng y khàn hẳn lại, như đang cố gắng đè nén cơn giận. Ha ha. Phải, tôi ở trong mắt anh, có khi nào mà đủ năng lực chứ? Hắn đã giúp em những gì? Mark Gia Uyên đã cho em thứ gì để em dám cùng tôi cạnh tranh trước tòa? Bất cứ thứ gì anh không thể, hắn đều có thể. Em, khi Tần Ngạo còn chưa nói hết câu tiếp theo, đầu dây bên kia đã chỉ còn những tiếng tốt tốt vang dài. Chiếc điện thoại bị y vung mạnh vào tường, vỡ tan rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Khốn kiếp, không biết qua bao lâu, dưới chân y tàn thuốc đã rơi đầy. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa, không cần đợi sự cho phép của Tần Ngạo đối. Góc truyện audio.com, Phương trực tiếp vặn nắm cửa bước vào. Xuất hiện là một người đàn ông mặc áo choàng dài đến đầu gối, đội mũ lưỡi chai kéo thấp, gương mặt cũng được che lại bằng khẩu trang màu đen. Bước đến trước bàn làm việc của Tần Ngạo, hắn lấy từ bên trong ngực áo một bì hồ sơ màu nâu. Của ba tôi gửi đến. Phải, tất cả ở trong này. Phải, tốt lắm, thiếu gia cáo từ. Cuộc nói chuyện rất kiệm lời của Tần Ngạo và kẻ lạ mặt nhanh chóng kết thúc, căn phòng lại quay trở về trạng thái cũ như chưa từng có người vừa mới ở đây. Tần Ngạo chưa vội mở tập hồ sơ y vừa nhận được nhưng đôi mắt đã dần chuyển qua u tối. Mark Gia Uyên, y sẽ cho hắn thấy chen chân phá hoại vào cuộc sống của y và La Thư Anh thì sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Năm ngón tay lướt qua tập hồ sơ trên mặt bàn, ngay trang đầu tiên rơi vào tầm mắt của Tần Ngạo là hai chữ Trình Vương. Roma, Ý, trận mưa phùn lạnh lùng dài khắp thủ đô của đất nước xinh đẹp và lãng mạn tràn cả vào lòng người dân nơi đây. Thời tiết ẩm ướt kéo dài khiến gương mặt ai cũng trở nên trầm mặc. Nghĩa trang thành phố, La Cao Ngọc đứng trước mộ phần đã được phủ lên vẻ ngoài cũ kỹ. Bia đá khắc hai lần tên người mất, bên trên là tiếng Trung, Trình Quốc, bên dưới là tiếng Anh, Mark Dây, Dây cũng lâu rồi nhỉ. La Cao Ngọc cúi người đặt một bó hoa lavender đã được sấy khô cói trong lớp giấy màu xanh rêu, thoạt nhìn có nét gì đó giản dị cũng có chút hoài niệm xa xôi. Con trai anh vẫn sống tốt, có thể không phải tốt theo cách anh mong đợi, nhưng là đang tốt theo cách mà nó muốn. Anh có biết vì sao không? La Cao Ngọc dừng một chút, nụ cười bà hiện trên khóe môi, nhưng đôi mắt cay nồng đỏ ửng. Vì nó biết cô gái nó cần là ai, và xác định được bản thân muốn làm những gì cho cô ấy. Dây, không giống như anh. Con trai anh thật sự không giống như anh. Đôi mắt của La Cao Ngọc sâu thẳm như trời đêm, như thể ai đã lén mang cả một khoảng không cô tịch gửi vào trong đó. Sau cùng, bà kéo cao cổ áo, quay người rời đi, bóng dáng vô cùng đơn độc. Phía sau, những lời thì thầm còn chưa dứt. Phải bà ấy không? Đúng rồi, đúng là bà ấy. Người kia là chồng bà ấy sao? Không rõ, nhưng năm nào vào ngày này cũng ghé qua một lần, hoa mang theo cũng nhất định phải là một bó lavender khô, được bọc trong giấy màu xanh rêu. Nhìn bà ấy thật sự rất yêu thương. Hai, chuyện chia ly ở đời, có lúc nào mà không nhiều yêu thương. Lavender chờ đợi trong tình yêu, chờ một người còn nhiều đau đớn hơn yêu một người. Yêu được sẽ buông được, nhưng đã xác định chờ chính là chờ một đời một kiếp, không nghĩ quay đầu, không nghĩ buông bỏ. Máy phát nhạc trong ô tô vang lên một giai điệu không lời, buồn buồn, day dứt. Lúc này, nước mắt La Cao Ngọc mới lặng lẽ chảy ra. Dây, em nhớ anh, thật sự nhớ anh, cách chương.